Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 117, chương 116. Không cách nào giảm bớt quan hệ. Cuối cùng, Komurasaki sự tình vẫn là bộc quang. Irori dẫn Komurasaki đi gặp Kariusai Soko, nói là muốn cho nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu, nhường Komurasaki một hồi lâu ủ rũ. Nửa ngày đều không có tinh thần, Rama không có đi thấy Kariusai Soko, chẳng qua là như dĩ vãng như vậy, tiếp tục lấy chính mình rèn luyện, niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, thiên nhãn, cùng với ma nhận, Rama liền từng lần một ôn tập, luyện tập, tu tập lấy những năng lực này, để chúng nó từng điểm nhận tôi luyện, đi qua. Rama liền là một mực như thế kiên trì bền bỉ rèn luyện xuống, mới có thể nhường những năng lực này đạt được đầy đủ tăng lên. So người bình thường ngẫu làm không biết tinh luyện gấp bao nhiêu lần. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Rama thậm chí nghĩ rèn luyện một chút triệu hoán thuật đẳng cấp. Đáng tiếc, tại đây tòa trang viên bên trong, Rama cũng không có yên tâm đến đem chính mình hết thảy đều bày ra. Bởi vậy cũng vẻn vẹn rèn luyện một thoáng ma thuật kỹ năng. Cũng không có rèn luyện triệu hoán thuật đẳng cấp, vốn đang kế hoạch thật tốt rèn luyện một chút triệu hoán thuật đẳng cấp, ai biết lại là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Này có lẽ liền là cái gọi là làm việc tốt thường. Gian nan a, nhưng mà bên này không vang, bên kia vang, tại đây bên trong, Rama mặc dù không cách nào rèn luyện triệu hoán thuật đẳng cấp, nhưng đối với Hồng Dực trận nghiên cứu lại là xuất hiện một điểm miêu đầu. Mặc dù vẻn vẹn một điểm linh cảm, nhưng dòng dã 5 năm nghiên cứu, có thể thành công hay không, liền xem cái này linh cảm tấu không có hiệu quả. Rama như vậy nỉ non, cũng vươn tay mơn trớn chính mình tay phải mơ u bàn tay. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là mơn trớn trên mơ u bàn tay Kerman Spell mới đúng. Đúng là Kerman Spell đưa cho Rama cái này linh cảm, cho nên hôm qua nắm chặt cái này khắc họa lấy Kerman Spell tay lúc, Rama liền đã có chút ý nghĩ, việc này không nên chậm trễ đi. Rama lúc này đắm mình vào trong, nếu là bị những người còn lại biết được Rama đúng là dưới loại tình huống này còn đắm chìm ở nghiên cứu của mình, khẳng định hội giận đến đấm ngực dậm chân a. Rõ ràng hiện tại liền là tranh đoạt từng giây hướng dẫn Sesugetsuka hệ liệt, tranh chiếm được này ba bộ cấp thế giới automaton thời cơ tốt nhất. Rama lại vẫn như cũ làm theo ý mình trải qua cuộc sống của mình. Thật sự là quá lãng phí, nhưng cái này là Rama cách làm. Mặc dù mong muốn Sesugetsuka hệ liệt đo, có thể Rama cũng không là đặc biệt chấp nhất. Có được từ xưa đến nay hết thảy triệu hoán thuật tri thức, Rama chỉ cần không nửa đường ngã xuống, cái kia giống Sesugetsuka cường lực sứ ma sớm muộn cũng là có thể triệu hoán. Thậm chí sau cùng, liền Sesugetsuka đều xa xa không kịp nổi sứ ma đều sẽ bị Rama chỗ triệu hoán. Vì đó chỗ khu xử, có dạng này tiền vốn, Rama cũng không có quá mức chấp nhất. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên, nếu không phải Rama còn không có cách nào triệu hồi ra giống Sesugetsuka cao cấp sứ ma, cái kia thậm chí đều sẽ không thấy thèm. Bởi vậy, có thể có được Sesugetsuka, cái kia tuy là một chuyện tốt, có thể coi là đến không đến, Rama hội tiếc nuối, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên là tốt, nhưng mà Rama nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Trời tối sao? Từ trong phòng đi ra, Rama nhìn xem bên ngoài treo trăng sao bầu trời đêm, một bên mệt mỏi ngáp một cái, một bên dụi dụi con mắt, cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mặt lối đi nhỏ. Ở nơi đó, đang thật chỉnh tề trưng bày đồ ăn. Irori đưa thức ăn tới sao? Rama hơi suy nghĩ một thoáng liền biết những thức ăn này nơi phát ra. Đoán chừng là Irori tới đưa cơm cho mình. Phát hiện mình đang đắm chìm trong nghiên cứu. Liền không có quấy rầy chính mình. Âm ầm lui xuống. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Mặc kệ là hôm qua tại đây bên trong nghỉ ngơi trước hưởng dụng cơm tối. Cũng hoặc là ban ngày điểm tâm cùng cơm trưa. Chỉ cần mình tại làm sự tình, Irori liền sẽ không lên tiếng quấy rầy, đem đồ ăn buông xuống về sau liền sẽ lặng lẽ thối lui. So với tinh nghịch sáng sủa yêu muội, vị này trưởng tỷ không thể nghi ngờ thành thục được nhiều. Chỉ là có chút quá khách khí, Rama nhếch miệng, đem đồ ăn theo trên mặt đất cầm lên. Bất quá, Rama cũng không có cầm trở về phòng. Mà là trực tiếp cầm đến sân vườn bên trong. Tại đình viện một tấm nhỏ thạch trước bàn ngồi xuống. Chợt, Rama cầm lên vị tăng canh. Một bên uống vào, một bên như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng. Giám thị ta ròng rã một ngày. Người chẳng lẽ đều không cảm thấy mệt không? Rama thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại trong đình viện. Cũng truyền vào ở đây người thứ hai trong tai. Hừ. Tiếng hừ lạnh liền theo Rama sau lưng trên một thân cây truyền đến. Chỉ gặp, tại gốc cây kia bên trên, đưa lưng về phía trăng tròn mỹ lệ đo đứng ở trên nhánh cây. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Rama, ngoại trừ Yaya bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Yaya còn tưởng rằng ngươi căn bản không có phát hiện bên này tồn tại đây. Yaya châm chọc nói như... Vậy Rama đưa lưng về phía cái này nhân ngẫu thiếu nữ. Bất động thanh sắc mở miệng. Một lúc mới bắt đầu là không có phát hiện. Nhưng cũng vẻn vẹn đến ta luyện tập. Thiên nhãn. Thời điểm mà thôi. Đang luyện tập chính mình ma thuật kỹ năng. Vận dụng đến. Thiên nhãn. Về sau. Rama tự nhiên là phát hiện Yaya vẫn đi theo mình sự tình. Cũng không biết. Sesugetsuka. Hệ liệt bên trong nguyệt con rối hình người một mực tại giám thị bí mật lấy ta. Đến tột cùng là vì cái gì? Rama nhún vai, có ý riêng chế nhạo lấy. Nếu như nói, tại đây tòa trang viên bên trong, trước mắt cùng Rama quan hệ thân cận nhất là Komurasaki. Như vậy, cho tới bây giờ, cùng Rama quan hệ ác liệt nhất không thể nghi ngờ liền là Yaya. Thiếu nữ này không chỉ có đơn phương căm thù lấy nhân loại, còn bởi vì lúc trước tranh chấp quan hệ, đối Rama không có để lại bao nhiêu ấn tượng tốt, mà Rama cũng là như thế. Bởi vì Yaya không hiểu thấu căm thù, cho đến nay cũng còn đối nó không có bao nhiêu hảo cảm. Kể từ đó, quan hệ của hai người lại chỗ nào có thể tốt đâu. Liền giống bây giờ. Yaya cũng là không chút khách khí lên tiếng. Yaya chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đánh Yaya tỉ tỉ và muội muội chủ ý. Nói đến đây, Yaya trên thân tản mát ra một cỗ tựa như sát khí yêu khí. Yaya ba người là chỉ thuộc về Soko, tuyệt đối sẽ không cho người khác sử dụng. Khuyên ngươi thừa dịp hiện tại chết sớm một chút tâm tương đối tốt. Nam nhân đáng ghét. Yaya ông che giấu chút nào chính mình chán ghét cùng địch ý. Đã như vậy, Rama cũng không có gì tốt khách khí. Yên tâm đi, đối với ngươi, ta là đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua sẽ đi sử dụng. Đừng nói tuyệt vọng rồi, liền liền một điểm tư tâm đều sẽ không xuất hiện. Ngươi đáng ghét ngẫu, Rama cười tủm tỉm nói xong như vậy này tự nhiên nhường Yaya tâm tình trở nên. Cực kỳ hỏng bét, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Yaya thấp giọng nói ra, Yaya là nhường không cho phép ngươi đánh tỉ muội chúng ta ba người chú ý. Không chỉ có là Yaya mà thôi, liền tỉ tỉ đại nhân cùng Komurasaki chú ý, ngươi cũng không cho phép đánh. Thật sao? Rama đánh nói ra, cái kia thật đúng là thật có lỗi. Nếu như là ngươi còn chưa tính... Nhưng nếu như là tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội, ta vẫn cảm thấy các nàng thật đáng yêu. Ngụ ý vì sao? Có thể nghĩ, Ngươi là dự định không nghe Yaya khuyên cáo sao? Yaya thân bên trên bắt đầu xuất hiện áp lực. Cho nên, ta không phải nói, đối với ngươi, ta mới lười đi nghĩ cách sao? Rama thân bên trên đồng dạng tuôn ra ma lực. Hiện trường không khí lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.